Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 468, chương 470, rượu điều khiển bị bắt. Nguyên bản đen khí trạng thái tụ cùng một chỗ cũng không lộ ra nhiều. Các loại đen khí tan hết về sau mới có thể nhìn thấy cái này bị phong ấn chiến quốc cổ hồn đến cỡ nào dày đặc, hồn phách không hề giống người sống. Cổ hồn nhóm ở trong hắc khí lộ mặt chỉ có một bộ phân. Toàn bộ cái khác là lấy từng cái điểm sáng hình thức tồn tại. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, nghiêm nghị nhỏ bé. Có thể Chu Tà có thể cảm nhận được mỗi cái điểm sáng đều là một cái hồn phách. Chừng hơn vạn, quả thực là dày đặc sợ hãi chứng người bệnh cấm khu. Đứng ở phía trước cổ hồn nhóm lộ ra mỉm cười. Mặc dù thân thể của bọn hắn bên trên cắm đầy mũi tên, hoàn toàn thay đổi, nhưng thiện ý của bọn hắn không giống làm bộ. Diêm Vương cùng phán quan nhóm cũng thu hồi trận pháp, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra cổ hồn nhóm thái độ. Nguyên bản, 1, 2, 3, bọn hắn đều chuẩn bị đại chiến một trận. Kết quả lại bị Chu Tà trừ khử ở vô hình. Lợi hại, chư vị mời từ bỏ phản kháng. Ta mang chư vị đi địa phủ an bài đầu thai. Đối với cổ hồn, Diêm Vương gia cũng là khách khách khí khí. Xin nhớ, cổ hồn bày phía trước một người hướng phía Diêm Vương gia gật gật đầu. Chu Tà nhận biết, đó là thành chủ. Diêm Vương gia vung tay lên, cổ hồn bày biến mất tại chỗ. Tốt, Chu Phán, bên này kết thúc công việc liền giao cho ngươi. Chúng ta sau đó phải bận bịu một đoạn thời gian. Diêm Vương gia mang theo một nụ cười khổ cùng Chu Tà phát âm thanh chào hỏi, biến mất tại nguyên chỗ. Tứ đại phán quan cùng Hắc Bạch Vô Thường cũng đồng dạng hướng Chu Tà gật gật đầu. Làm cho gọn gàng vào. Tiểu Tà, đây là Lục Chi Đạo. Bọn hắn cũng đồng thời trở về địa phủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian bọn hắn đoán chừng đều bận rộn mọi nơi lý chiến quốc cổ hồn. Dù sao liền xem như uống mạch bà thang trực tiếp đầu thai đó cũng là cái công trình vĩ đại. Chớ đừng nói chi là đều là đã từng tà hóa qua cổ hồn. Hô, Chu Tà mọc ra một ngụm khí. Quay người nhìn về phía Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long. Cười, Chu tiên sinh, kết thúc a. Diêm Vương bọn hắn hiện tại hai người xem ra liền là từ tượng thần bên trong xuất hiện. Qua ảnh, bọn hắn còn nghĩ là cũng là Chu Tà thủ đoạn đây. Kết thúc, Lữ Ngụy hai người cũng là đồng thời mọc ra một ngụm khí. Gia hỏa này, quá dọa người. Chu Tà đi đến bị ném qua một bên cột đá bên cạnh. Mượn đèn quang nghiên cứu lên phía trên đường vân đến. Bùa này thủ pháp cùng hiện tại đã hoàn toàn khác nhau a. Lão cổ đồng đây, cái này cột đá nếu như ném ở một bên thật sự là lãng phí. Không bằng chữa trị một tí đặt ở đây cũng là lịch sử cảnh quan. Bệnh nghề nghiệp phát tác nói làm liền làm. Chu Tà xuất ra dao điêu khắc, đối cột đá lại bắt đầu hắn điêu khắc. Trừ tà, chiêu tài, trấn chỗ ở, tụ khí. Cột đá rất lớn, Chu Tà bỏ ra 10 phút đồng hồ tại bề mặt trọn vẹn khắc mười mấy tấm bùa. Đủ để cam đoan về sau làng du lịch sống yên ổn. Lữ Tổng, cái này cột đá không cần dọn đi rồi. Ngay tại trong làng du lịch tìm một chỗ dựng thẳng lên đến. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Còn có kia 7 tôn thần tượng, là Diêm Vương gia tứ đại phán quan cùng Hắc Bạch Vô Thường. Lần này bọn hắn thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức khí giúp ngươi giải quyết nơi này vấn đề. Ta đề nghị ngươi xây cái từ đường đem bọn hắn cúng bái. Đồng dạng cũng là tích âm đức chuyện tốt. Lữ Lương trong lòng ám đạo nguyên lai là Diêm Vương gia. Phán quan bọn hắn, khó trách vừa mới nhìn quang ảnh kia thấy thế nào làm sao âm trầm. Chu Tà lại còn nói là Diêm Vương gia bọn hắn hỗ trợ. Cái này, có thể đi qua chuyện mới vừa rồi. Chu Tà lời nói với hắn mà nói tựa như là thánh chỉ đồng dạng. Nơi nào có không nghe đạo lý. Chu tiên sinh yên tâm. ta hết thảy đều dựa theo phân phó của ngài đến xử lý. Cái này cột đá cũng coi là 2000 năm văn vật. Chỗ nào cam lòng vứt bỏ, cái này 7 tôn thần tượng ta cũng biết tìm một chỗ cúng bái. Người ta đi chùa miếu cầu nguyện về sau còn có lễ tạ thần nói chuyện. Đã ngài nói Diêm Vương gia bọn hắn hỗ trợ, ta tự nhiên muốn hảo hảo cung phụng bọn hắn. Lữ Lương vẻ mặt thành thật phải nói lấy, sự tình lần này đối với hắn trùng kích quá lớn. Hắn nào dám mù làm bừa, lại nói cái này xây cái từ đường ảnh hưởng cũng không lớn. Đang chuẩn bị rời đi, Chu Tà luôn cảm thấy còn có việc không có làm. Quay đầu mắt nhìn sau lưng, đúng, cái này hồ phía dưới chỉ sợ thi cốt sẽ không thiếu. Tốt nhất là đừng đi động, thực sự không được vậy thì phải đem thi cốt toàn bộ lên đi ra. Vấn đề này chính ngươi nhìn xem xử lý. Dù sao hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì. Còn có, hy vọng ngươi đừng qua loa cho xong, bằng không hậu quả lại rất nghiêm trọng. Chu Tà sắc mặt bình thản nhìn Lữ Lương một chút, quay người trở về phòng xe bề mặt, nói thật, vẫn còn có chút mệt. Lữ Lương đưa mắt nhìn Chu Tà trở về phòng xe bên trên, tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, tiêu tốn thời gian không tính là lâu. Mới hơn 8 giờ, Trương lão bản, ngươi chạy đi đâu rồi? Tự nhiên trước muốn đánh cho công trường người phụ trách doài. Hiện tại vấn đề một giải quyết, liền có thể tranh thủ thời gian tiếp tục thi công. Lữ tổng, cái kia, ta rượu điều khiển bị cảnh sát bắt, ngài có thể giúp ta một tí à? Lữ Lương một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Cái này Trương lão bản ý là để hắn đi vớt người a. Chính mình tìm đường chết trách được ai? Tâm tư khẽ động, Trương lão bản, đã ngươi uống rượu liền không phải lái xe a. Nhiều nguy hiểm, hào hào phối hợp cảnh sát đồng chí công việc a. 5. 7, nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Ban ngày thời điểm hắn đã nổi lên đổi tâm tư người. Ra việc này vừa vặn cho hắn một cái lý do. Công ty xây dựng hạng mục người phụ trách cũng không phải chỉ có một cái. Đổi cũng liền đổi, lão Ngụy, giúp ta đem tượng thần chuyển xe đi lên, lưu tại ta đây dùng cảm thấy không yên lòng, vạn nhất bị người đánh cắp làm sao bây giờ? Ngụy Đức Long cho hắn một cái bạch nhãn, nói đùa nói, đến, ta còn muốn lấy cùng ngươi lấy 2 tôn mang về cung cấp đâu. Xem ra là không có hy vọng. Lữ Lương nhìn xem Ngụy Đức Long cười cười, nếu như là ngươi, ngươi cam lòng không? Ngụy Đức Long nhìn xem sinh động như thật tượng thần, lắc đầu, vậy không được. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.